Chương 83 tối cường thăng cấp hệ thống. Chung cực khảo hạch. Long Gia Quân điều khiển long trại rượu ngon thức ăn ngon chào hỏi ệ thiếu chủ, lần này nhiệm vụ nhất định là hoàn mỹ thông qua. Đại tướng quân khẳng định quyết định cho ngươi cái gì lớn khen thưởng đây, ta vừa nãy nghe nói lần này nhiệm vụ là độ khó khăn nhất, liền ngay cả thái gia cũng chỉ là tam cấp độ khó, ha ha ha. Thiếu chủ, ngươi thật lợi hại. Ha ha ha, lần này còn không có đợi đến Long Phi gọi cửa, Trần phó tướng sớm liền ra ngoài nghênh tiếp rồi, đồng thời rượu ngon thức ăn ngon chào hỏi, chỉ lo chậm trễ Long Phi như thế, về phần khảo hạch có hoàn thành hay không cũng không có người nói, cũng không có đến người thông báo hắn, này làm cho Long Phi tâm lý hữu chút nghi hoặc, kể theo lý thuyết hiện tại hẳn là để cho chúng ta nhìn thấy đại tướng quân, hoặc là tiếp tục dưới vòng khảo hạch mới là, làm sao một điểm phản ứng đều không có. Này rất không bình thường. Hắn cũng không biết Ngọa Long Cốc đang vì hắn khảo hạch thành tích xảo không thể bung keo. Cuối cùng, Vân Long quân tướng quân Long Vân dĩ nhiên nắm toàn bộ Vân Long quân làm bảo vệ, mới bảo vệ Long Phi có thể tiếp tục nữa, những này Long Phi tự nhiên không rõ ràng, hơn nữa bọn hắn tiến vào điều khiển Long trại sẽ không có gặp lại qua lừa nhạt bọn hắn, liền ngay cả Trần phó tướng cũng biến mất không còn tăm hơi, một ít binh lính hỏi gì cũng không biết. Chính là một câu nói, để cho bọn họ ở chỗ này. Chờ, đợi ròng rã một cái buổi chiều, cũng không có đến người, Long Sơn bọn hắn hơi không kiên nhẫn rồi, kẻ Long Gia quân xử lý việc tốc độ cũng quá chậm chứ. Cái gì Long Gia quân à? Để cho chúng ta làm đợi lâu như vậy, đến cùng muốn làm gì à? Quá khi dễ người đi nha. Không được, ta muốn đi ra ngoài tìm cái kia Trần phó tướng hỏi hỏi rõ. Long Sơn đi ra đại sảnh, chân trước còn không bước ra đi, đã bị hai tên thị vệ ngăn cản ở, xin mời tại bên trong đại sảnh chờ đợi. Long Sơn khó chịu quát lên, chờ ngươi muội à, chúng ta cũng chờ một cái buổi chiều, còn để cho chúng ta các loại. Các ngươi muốn làm gì à? Thị vệ nói ra, cho chúng ta nhận được mệnh lệnh là không cho phép để cho các ngươi đi ra đại sảnh. Về phần các ngươi muốn chờ cái gì, chúng ta cũng không biết, còn xin ngươi trở lại, không để cho chúng ta khó làm. Ta ngược lại muốn xem các ngươi khó làm là làm sao cái cách làm. Trong khi nói chuyện, Long Sơn liền muốn xông vào, thị vệ trầm giọng hét một tiếng e răng rắc răng rắc răng rắc, không tới chớp mắt thời gian, toàn bộ đại sảnh đã bị chồng chất vây lại, ba tầng trong, ba tầng ngoài. Cung nổ thủ, trường thương binh, đem bọn hắn vây nước chảy không lọt, chỉ cần ra lệnh một tiếng bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ mất mạng, Long Sơn cũng không hề bị sợ ở, quát lên, ở ngươi cho chúng ta là dọa lớn. Ngươi biết người ở bên trong là người nào không? Long Phi BV nói ra, ở Long Sơn, để cho chúng ta các loại, chúng ta sẽ chờ, trở về tiếp tục nhậu nhẹt. Tình huống như thế không phải Thiên Nhai trại tình huống đó, Long Phi từ nơi này chút chiến sĩ trên người cảm giác được loại kia sát phạt khí tức. Chỉ cần Long Phi dám xông vào, bọn họ liền dám bắn cung, trái tim hắn Trung Việt thêm cảm thấy không bình thường, lúc chạm vạng, phong phú bữa tối đưa vào đại sảnh, mặt khác còn đi vào một tên trên người mặc tướng quân khải giáp nữ tử chừng 30 tuổi bộ dáng, đi vào đại sảnh một mắt liền khóa lại Long Phi. Nhìn Long Phi này một xét Suna, nàng ánh mắt nhẹ nhàng run rẩy, khóe mắt có chút ướt át, trong ánh mắt còn mang theo vô tận tư niệm, đối luyến nhân. Không hoàn toàn là, loại kia phi thường phức tạp tư niệm ánh mắt. Long Phi cũng là âm thầm sững sờ, trước mắt này cái nữ nhân hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là nàng vì sao phải như vậy nhìn mình, nữ tử là Long Vân, nhìn thấy Long Phi một khắc đó, nàng bắt đầu lo lắng, kẻ thật giống, quá giống, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Lập tức Long Vân đi lên trước, ra lệnh, kẻ đem chén rượu của bọn họ đổ đầy, ta có trọng yếu sự tình muốn tuyên bố. Long Sơn nhỏ giọng nói, kẻ thiếu chủ, nàng hẳn là Long Vân tướng quân, ta nghe nói Long Gia quân liền nàng một cái nữ tướng quân. Long Vân. Long Phi tâm trung cũng không có ấn tượng gì, năm người bưng chén rượu lên, Long Vân hơi mỉm cười nói, để chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch. Nói xong, nàng uống một hơi cạn sạch để trong quân có thể uống rượu. Long Phi tâm bên trong thầm hỏi một tiếng, bọn họ không giống, bọn họ cũng không phải Long Gia quân, uống rượu rất bình thường, thế nhưng Long Vân là tướng quân, hắn cũng không có nghĩ sâu, cũng đi theo uống một hơi cạn sạch, Long Vân nhìn Long Phi, nụ cười có chút cay đắng, nói. Ở ngươi nhiệm vụ hoàn thành vô cùng tốt, so với ngươi cha đều phải mạnh, ta cho ngươi cảm thấy cao hứng. Long Phi. Ngươi theo ta xuất đến một phát. Long Vân có chút không khống chế được, năm đó nàng, Long Lôi, còn có phụ thân của Long Phi cùng đi nơi này tham gia Long Gia quân khảo hạch, nhưng là... Cũng là lần đó hắn phụ thân gặp phải mẫu thân của Long Phi, lại sau đó, phụ thân của Long Phi từ bỏ khảo hạch mang theo hắn mẫu thân tôi lại ly thành, lúc ấy Long Vân tâm giống như bị xé rách như thế. Cuối cùng nàng lấy mát điểm thành tích thông qua khảo hạch, đồng thời lựa chọn lưu lại, Thập 6 năm thời gian trôi qua, nàng chưa từng có trở lại Hỏa Ly Thành, nàng đem của mình tất cả dâng hiến cho Long Gia Quân, trở thành tứ đại tướng quân một trong, huấn luyện ra Vân Long Quân càng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chiến đấu lực nhân vật cường hãn nhất, liều mạng như vậy, chính là muốn quên đi phụ thân của Long Phi. Nhưng mà nhìn thấy Long Phi một khắc đó, nàng trong lòng loại kia tư niệm lập tức liền bắn ra, cũng lại khắc chế không được. Long Phi đi theo Long Vân phía sau yên lặng đi tới, thẳng đến Long Vân dừng lại, hắn mới dừng lại. Dọc theo đường đi Long Phi cũng không có hỏi, trong lòng hắn tổng cảm giác Long Vân rất thân thiết. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Long Vân đối đứng các thị vệ nói một câu là, vâng, đúng, tướng quân. Thị vệ rút đi, Long Vân nhìn Tịch Dương, thản nhiên nói, để biết đạo ngã tại sao phải đem ngươi đơn độc gọi ra sao? Long Phi lắc đầu một cái, nói, y không biết. Long Vân nhìn Long Phi nở nụ cười, nói, ngày buổi tối ngươi liền muốn đi vào Trung Cực khảo hạch, hoang dã cầu sinh, ngươi nhất định phải tại trong vòng một tháng chém giết ngũ cấp yêu thú một đầu, tứ cấp yêu thú 10 con, tam cấp yêu thú 100 đầu, còn nhất định phải tìm tới về Ngọa Long cốc đường. Ách! Sát yêu thú! Long Phi ngẫm lại đều cảm thấy này nhiệm vụ chính là vì hắn chế tạo riêng, bất quá. Ngũ cấp yêu thú có thể hay không quá hung tàn một điểm. Nghĩ đến đại lực kim cương vượng e sợ da đầu của hắn liền ở tê dại, chỉ bằng vào hắn một cá nhân lực lượng đối phó ngũ cấp yêu thú vẫn rất có độ khó. Long Vân thở ra một hơi, nói ra, ở những thứ này đều là thứ yếu, ngươi sẽ bị đưa tới tà ma lãnh địa, cũng chính là 10 vạn hoang sơn nơi sâu xa. Tà ma sẽ đem ngươi bắt lại, ngoại trừ liệp sát yêu thú ở ngoài, ngươi còn nhất định phải từ tà ma trốn chỗ nào đi ra, có thể nói lần này nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, bằng ngươi hiện tại tu vi hoàn thành tỷ lệ là số 0. Ngươi có thể từ bỏ, kệ Long Gia Quân đều là ác như vậy đấy sao? Này được kêu là thí luyện A, này hoàn toàn gọi đưa mạng A. Long Phi nhổ nước bọt một câu, lập tức kiên định nói ra, kệ ta sẽ không bỏ qua, ta không muốn để cho đại bá thất vọng, cũng không muốn để Gia Gia thất vọng. Huống hồ, Long Phi có tính toán của mình, hắn đến nơi này chính là vì thăng cấp đột phá, hơn nữa nhất định phải tiến vào 10 vạn hoang sơn nơi sâu xa, hắn phải tìm được đầu kia hỏa long. Muốn dùng long huyết là Gia Gia chữa khỏi vết thương trên người, từ bỏ nhiệm vụ, căn bản không thể nào sự tình, số từ, 1943.